trong một đêm trở thành đại nhân vật của khách sạn. Cậu không sợ anh họ tớ sẽ chú ý sao? Mặc dù nhờ thế giải quyết một hồi tai nạn cho khách sạn. Nhưng giờ Lâm Dĩ Quân lại không cười nổi. Nói thực ra, Lam Vân Diễm từng có một ý niệm trong đầu có phương pháp gì có thể cho Diêm Nhược Thiên phát hiện. Cô đi vào thế giới mà hắn xem trọng hơn cả tính mạng. Nhưng cô hiểu, nếu thật sự hắn biết được cô làm việc ở nơi này, cô sẽ rất khó tiếp tục ở lại. Cho nên cô rất mâu thuẫn, vừa hy vọng hắn phát hiện, vừa sợ hắn phát hiện. Tớ từng gặp qua cô bé kia, cũng không thể mặc cô bé đi lạc, cô cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trùng hợp như vậy. Bởi vì đột nhiên cô muốn ăn bánh nướng, đặc biệt là bánh nướng của cái quán nhỏ trong con hẻm phía sau khách sạn cho nên đi tới. Không ngờ vừa đến nơi đã nhìn thấy cô bé kia ngẩn ngơ đứng ở ven đường. May mắn là cha của cô dạy cô khi lạc đường phải đứng nguyên tại chỗ. Chờ người đến tìm, ý tớ không phải như thế. Nhưng mà thế này thì cậu có thể kinh động đến anh họ tớ đấy. Loại chuyện như thế này chắc sẽ không tới tay anh ấy đâu. Vì khách sạn cùng tổng công ty của tập đoàn ẩm thực Diêm Lệ Viên cùng một nơi. Nhưng mà việc kinh doanh của khách sạn cũng không phải phạm vi quản lý của Diêm Nhược Thiên. Bình thường thì không. Nhưng chuyện ngày hôm qua gây náo loạn lớn như thế, chưa chắc anh họ đã không nghe tiếng, nghe được cũng không sao cả, cũng không thể liên hệ tới tớ, ban đầu để đề phòng tên của mình sẽ khiến người khác liên tưởng. Cô một mực lấy tên tiếng Anh tự giới thiệu, vì vậy mọi người trong khách sạn đều gọi cô là Christine Lan. Cũng khó nói lắm, cậu yên tâm, ngoài chuyện công việc ra, độ mẫn cảm của anh ấy không cao đâu. Cậu sai rồi, nói chính xác phải là, anh họ là loại người không mẫn cảm với chuyện mà anh ấy không quan tâm. Được rồi, tớ đồng ý, nhưng mà chuyện của tớ, anh ấy cũng không quan tâm đâu. Cậu không phải là quá không tin tưởng ở mình sao? Lam Vân Diễm cũng chỉ cười chua xót, thời gian dài bị ông xã lạnh nhạt, làm sao còn có lòng tin? Quên đi, chuyện như vậy trừ người trong cuộc, ai cũng không thể hiểu được. Không nói chuyện với cậu nữa. Tổ trưởng không tìm thấy tớ là lại mắng chửi người đấy. Cậu giờ là anh hùng của khách sạn. Bà ta không dám mắng đâu. Đây là hai việc khác nhau. Bà ấy không mắng tớ. Tớ cũng không thể thừa nước đục thả câu. Nhưng cô đi chưa được hai bước lại bị kéo trở lại. Cậu đừng đi vội. Tớ có một việc muốn hỏi cậu. Tớ vừa nghe được một tin đồn. Đối phương muốn mời cậu ăn cơm. Gật đầu, Lam Vân Diễm thấy buồn cười với vẻ ngạc nhiên của cô bạn tốt. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Đối phương là người lịch thiệp, cô giúp hắn tìm con gái. Hắn tựa hồ cũng chỉ có thể mời ăn cơm để biểu đạt lòng biết ơn. Cậu đáp ứng cùng người ta đi ăn cơm. Trong mắt Lâm Dĩ Quân lóe ra tia sáng khác thường. Nếu như anh họ biết chuyện này, không biết sẽ phản ứng thế nào. Tớ cố gắng trôi khéo. Nhưng đối phương rất kiên trì, tớ cự tuyệt không được, tớ nghe nói đối phương là một siêu cấp đại xuất ca. Người ta có vợ có con rồi đấy, cô rất ít chú ý diện mạo người khác, có lẽ do sự dạy dỗ từ nhỏ của mẹ, khiến cô gần như chỉ chú ý đến lễ nghi tư thái. Căn bản không hề chú ý tới diện mạo, Diêm Nhược Thiên là nam nhân đầu tiên khắc được diện mạo vào đại não của cô. Từ đó. Trong mắt của cô không hề có nam nhân khác, bởi vì cũng không tìm được nam nhân có sức quyến rũ đẹp trai hơn hắn. No, Lâm Dĩ Quân vừa lắc đầu vừa xua tay. Có con nhỏ, cũng chưa chắc có vợ. Tớ nghe nói người phụ nữ cùng hắn tới Đài Loan lần này là thư ký của hắn. Cho nên mới để cô bé con một mình trong phòng, khiến cô bé có cơ hội lẻn đi chơi. Thiếu chút nữa lạc mất. Thì ra là như vậy, cậu cẩn thận một chút, vị xuất ca tóc vàng kia không chừng coi trọng cậu, các cô là bạn học 5-6 năm, cô quá rõ Diễm Diễm có bao nhiêu người theo đuổi, nếu không phải do mẹ của Diễm Diễm quản giáo nghiêm khắc. 9 phần trước khi gặp anh họ cô đã bị nam nhân khác bắt được rồi. Một người vừa đẹp, vừa có khí chất tốt, lại có cá tính, nếu như cô là nam nhân, cô cũng sẽ động tâm.